Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3883. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3883. Có lẽ anh mới tới chỗ chúng tôi lần đầu nên chưa rõ quy tắc ở đây. Xung đột vừa nãy xảy ra trong phòng của anh trên thực tế đã vi phạm quy định của Sơn Trang Tuệ Nguyên chúng tôi. Vì vậy ông chủ của chúng tôi muốn gặp anh. Người phục vụ mỉm cười. Lâm Chính chau mày. Anh suy nghĩ rồi nói. Được, anh dẫn đường đi. Mời anh đi bên này. Người phục vụ dẫn đường cho anh. Đi qua khu vực phòng dành cho khách. Hai người tới một góc sâu của Sơn Trang. Đó là một đình hóng gió bên cạnh hồ nước. Lúc này có người đang ngồi ở đây uống rượu. Có vài cô gái xinh đẹp đang đánh đàn và múa trước mặt người này. Cảnh tượng vô cùng xinh đẹp và đầy si mê. Ông chủ, anh Lâm tới rồi. Người phục vụ bước tới. Khẽ cúi người. Người đàn ông trung niên đang uống rượu nghiêng đầu. Nhìn Lâm Chính và mỉm cười. Đây là khách ở phòng thiên tự phải không? Tôi là ông chủ của Sơn Trang Tuệ Nguyên. Tiếp đãi không được chu toàn. Mong cậu lượng thứ. Ông chủ khách khí rồi. Có việc gì không? Không có gì. Chỉ là muốn hỏi cậu món ăn của chỗ chúng tôi thế nào? Rất ngon. Phục vụ thì sao? Cũng rất nhiệt tình. Nói vậy tức là cậu cũng hài lòng với chúng tôi đúng không? Ông chủ uống một chén rượu. Nheo mắt hỏi. Cũng được. Lâm Chính cảm thấy tò mò. Lẽ nào ông chủ lại muốn điều tra khách hàng sao? Thế nhưng ông chủ đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Sơn Trang đã tiếp đãi cậu như vậy mà tại sao cậu lại phá vỡ quy tắc của Sơn Trang chúng tôi? Gây sự vậy? Gây sự sao? Vừa rồi có tiếng đánh nhau phát ra từ phòng thiên tự. Chắc các cậu là dân luyện võ phải không? Âm thanh cũng lớn lắm. Khiến khách của phòng khác sợ quá bỏ chạy hết. Cậu thấy chuyện này tôi có nên tìm cậu để nói chuyện không? Ông chủ lạnh giọng. Hóa ra là vậy à? Lâm Chính bừng tỉnh và gật đầu. Chuyện này đúng là tôi không đúng. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ bồi thường tổn thất cho những phòng còn lại. Bồi thường là đương nhiên rồi. Nhưng có những thứ mà bồi thường vẫn không giải quyết được. Mặc dù tôi mở Sơn Trang chưa được lâu nhưng khách tới chỗ tôi thì phải tuân thủ một quy tắc. Đó là không được sinh sự. Bao năm qua không một ai dám phá vỡ quy tắc này. Cậu là người đầu tiên. Nên tôi không thể nhắm mắt cho qua được. Vậy ông định thế nào? Yên tâm. Tôi cũng không làm khó cậu đâu. Cậu để một tay lại thì có thể đi được rồi. Ông chủ nâng chén rượu vừa uống vừa nói. Dứt lời. Lâm Chính đanh mặt. Không có cách giải quyết khác à. Những vị khách bị cậu dọa bỏ chạy đều là những ông chủ lớn cả. Chắc chắn bọn họ sẽ không tới Sơn Trang của tôi nữa. Nếu cậu có thể tìm vài vị khách cũng giàu có như thế thay thế thì tôi coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Ông chủ châm thuốc hút vài hơi và đáp lại. Lúc này Lâm Chính phát hiện ra xung quanh anh xuất hiện thêm vài thuộc hạ của Sơn Trang. Anh nhìn một lượt và gật đầu. Được, để tôi sắp xếp. Cách chương.